Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1176, Thạch Lỗi về nước. Thạch Lỗi cùng ba tên cảnh sát tại Rio de Janeiro mỗi quán rượu lấy và bình phương thức trò chuyện. Có thể trong nước Ngô Đông, cái này lên án kiện tổ chuyên án, cũng đã điên cuồng hành động. Từ Thạch Lỗi cung cấp tin tức đến xem. Vụ án này điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều, mặc kệ là vì cho Australia phương diện một câu trả lời thỏa đáng, vẫn là vì cái này lên án kiện thân thể, cảnh sát đều phải tìm tới chân tướng sự thật, tuyệt không thể oan uổng một người tốt, nhưng cũng tuyệt không thể bỏ qua tránh thức hung thủ. Đây chính là Trung ương đối cái này lên án kiện định ra nhạc dạo. Lúc trước, Trung ương dưới phương diện đạt chỉ thị nguyên nhân là lo lắng vị lão nhân kia cùng Thạch Lỗi ở giữa quan hệ. Từ đó khiến cho cái này án kiện thiên hướng về một loại nào đó không công chính phương hướng. Thế nhưng là, vị lão nhân kia tại cái này lên án kiện báo cáo đến Trung ương về sau, đối với này phát biểu một cái ý kiến. Cái kia chính là tại không có hoàn toàn xác định Thạch Lỗi cũng là hung thủ giết người thời điểm, không nên đem cái này lên án kiện công bố cho xã hội. Dù sao, cái này đem ảnh hưởng không phải Thạch Lỗi một người, mà lại là toàn bộ Khải Tiên cùng Khoái Thiểm, mà hai cái này xí nghiệp, mang đến là vượt qua 5 vạn vào nghề cương vị. Australia phương diện đối với cái này lên án kiện, cũng là tương đương phẫn nộ. Bọn họ đại sứ quán từ biết chuyện này bắt đầu, liền phát ra nghiêm trọng kháng nghị, yêu cầu cảnh sát nghiêm trị hung thủ, đi qua hai nước bộ ngoại giao môn thương lượng. Cuối cùng là nhượng Australia phương diện đồng ý tạm thời phong tỏa cái này lên mưu sát án chỗ có tin tức, nhưng là Australia phương diện cũng chỉ cho 5 ngày kỳ hạn. Nói cách khác, một khi vượt qua 5 ngày, vô luận Hoa Hạ cảnh sát có tìm được hay không hung thủ, bọn họ đều sẽ công bố việc này. Dù sao, chuyện này liên lụy tới một cái Australia chứ danh thương nhân. Cùng một cái gần 2 năm tại Australia không bình thường chạm tay có thể bỏng nữ minh tinh. Hoa Hạ phương diện kỳ thực cũng đau đầu lợi hại. Nơi này đầu không chỉ có hai cái thân phận trọng yếu người nước ngoài, còn có một cái trong nước tối đỉnh cấp nữ minh tinh đây. Vụ án này, một khi hướng xã hội công bố, còn không biết sẽ khiến bao nhiêu sóng to gió lớn. Sự thật chứng minh, tìm kiếm Thạch Lỗi hạ lạc, không riêng gì vì phá án đơn giản như vậy. Thạch Lỗi có thể cho vụ án này cung cấp trợ giúp, cũng không phải là đem ngồi vững vì hung thủ, mà chính là phải biết rất nhiều cảnh sát chưa bao giờ nắm giữ quá tuyến tác. Thạch Lỗi cùng ba tên cảnh sát giao lưu không đến vài phút, liền đã cung cấp hai cái cực kỳ trọng yếu manh mối. Cái này khiến trong nước cảnh sát triệt để công việc lu bù lên. Tiến triển vụ án cũng có mới phương hướng. Đã Thạch Lỗi ngôn từ chuẩn xác nói hiện trường còn có ba tên hình thể vượt qua thường nhân, đồng thời cùng hắn giao thủ dẫn đến gãy xương người da trắng, như vậy vụ án này tựa hồ liền có đột phá khả năng. Nếu không, căn cứ trước mắt trong tay manh mối, căn vô pháp định Thạch Lỗi tội, nhưng cũng tìm không thấy còn lại hợp lý người hiểm nghi. Như thế kéo dài thêm, Australia phương diện tất nhiên sẽ cho Hoa Hạ phương diện thực hiện càng lớn áp lực. Có lẽ là tin tưởng Thạch Lỗi liên quan tới nó vũ lực giá trị tin tức. Lại có lẽ chỉ là ba tên cảnh sát ý thức được Thạch Lỗi có thể chủ động tìm tới bọn họ, khẳng định liền sẽ không nghĩ đến chạy trốn. Cho nên, bọn họ cũng không có đối Thạch Lỗi thi hành quá nghiêm khắc giám sát. Đương nhiên, cũng là làm không được. Nơi này dù sao không phải tại Hoa Hạ, bọn họ thật đúng là không dám làm ra quá mức vượt khuôn sự tình. Bình an vô sự uống xong này bình vodka, Thạch Lỗi cũng tại quán rượu này mở một gian phòng. Ba tên cảnh sát ngược lại là hữu tâm giam khống hắn, nhưng ngẫm lại về sau, vẫn là quyết định cho Thạch Lỗi đầy đủ tôn trọng. Ba người bọn họ trở về phòng của mình, mà Thạch Lỗi đơn độc ở tại chính mình mở trong phòng. Ngày thứ hai, Thạch Lỗi vẫn như cũ sớm rời giường. Ba tên cảnh sát sau khi tỉnh lại qua gõ Thạch Lỗi cửa phòng, lại phát hiện Thạch Lỗi không trong phòng, còn rất là khẩn trương một chút. Thế nhưng là khi bọn hắn gấp đến độ xoay quanh thời điểm, lại nhìn thấy Thạch Lỗi mồ hôi nhễ nhại trở lại cái này tầng lầu. Hắn là đến quán rượu phòng tập thể hình qua đoán luyện qua. Ba người này mới buông lỏng một hơi, chờ đợi Thạch Lỗi tắm rửa. Sau đó bốn người cùng một chỗ đến nhà ăn ăn sáng xong, liền chờ thời gian, sau đó cùng nhau chạy tới phi trường, ngồi lên về nước chuyến bay. Vẫn như cũ là tại Dubai trung chuyển, trằn trọc hơn 10 giờ về sau, Thạch Lỗi trở lại đế đô. Tại đế đô phi trường, hơn 20 tên cảnh sát như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thạch Lỗi mới vừa đi xuống cầu thang mạn, những người này liền vây quanh Thạch Lỗi, đem mang lên một xe cảnh sát. Trên xe, những cảnh sát kia ý đồ cho Thạch Lỗi đeo lên còng tay, lại gặp đến Thạch Lỗi cự tuyệt. Tới đón cơ cảnh xem xét thái độ rất cường ngạnh, thế nhưng là Thạch Lỗi thái độ lại càng thêm cứng rắn. Chu cảnh quan bất đắc dĩ dàn xếp, hắn nói: "Thạch Lỗi tiên sinh là chủ động liên hệ chúng ta, nếu như hắn không muốn phối hợp điều tra, hoàn toàn có thể tại Rio de Janeiro bảo trì ẩn nặc trạng thái. Ba người chúng ta người, nói thật, tìm tới hắn khả năng cực kỳ bé nhỏ, chớ nói chi là đem hắn mang về. Thạch tiên sinh là chủ động phối hợp, ta muốn cũng không cần phải vào tay đoạn. Thân phận của hắn cũng so sánh đặc thù, tại trên internet cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu cũng tương đối cao. Cái này lên án kiện chung quy là muốn trở lại Ngô Đông qua tiến hành thẩm tra. Nếu thật là cho hắn vào tay đoạn, trên đường này, chấm ngoặc kép, đế đô cảnh sát suy nghĩ hồi lâu, chỉ nói là, cái này không hợp quy củ. Thạch Lỗi bất mãn nói, cái gì là quy củ? Quy củ liền là các ngươi vẻn vẹn đối ta chỉ là tồn tại hoài nghi, nhất định phải coi ta là thành phạm nhân như thế đối đãi a. Tại trong mắt các ngươi, ta qua Brazil là vì lẩn trốn. Như vậy, mời ngươi nói cho ta biết, đã ta đã thành công xuất cảnh, vì cái gì lại phải chủ động trở về? Các ngươi hiện tại nắm giữ chứng cứ, nếu như đầy đủ đối ta nhắc lên công tố, như vậy ta không lời nào để nói. Vô luận các ngươi làm sao đối đãi ta đều có thể. Thế nhưng là đã các ngươi chứng cứ cũng chỉ là mặt ngoài chứng cứ, thậm chí căn vô pháp chứng minh ta có mưu sát động cơ. Như vậy, xin mời ngươi lấy đối đãi một cái chủ động phối hợp điều tra người hiềm nghi phương thức đối đãi. Ta, Chu cảnh quan giữ chặt đối phương, ghé vào lỗ tai hắn cùng hắn nói thầm nửa ngày. Đối phương có thể là khiếp sợ vị lão nhân kia cùng ngu gia tại sự kiện lần này bên trong biểu hiện ra cường ngạnh tư thái, cuối cùng hậm hực coi như thôi. Tại đế đô sở cảnh sát tiến hành một vài thủ tục bắt đầu làm việc làm. Sau đó, từ Chu cảnh quan ba người, cùng đế đô cảnh sát phái ra bốn tên cảnh sát áp giải dưới, Thạch Lỗi cùng bọn hắn cùng một chỗ leo lên về Ngô Đông đường sắt cao tốc. Bởi vì chuyện rất quan trọng, hành động lần này, bao xuống chỉnh một chút một cái xe thương vụ toa. Đồng thời, cái này khoang xe lửa cùng còn lại thùng xe ở giữa môn bị triệt để đóng lại. Tại đến Ngô Đông trước đó, cái này khoang xe lửa cửa xe cũng tuyệt đối sẽ không bị mở ra. Đến Ngô Đông về sau, Thạch Lỗi lập tức được đưa tới Ngô Đông sở cảnh sát. Tỉnh sở một tên phó thính trưởng tự mình phụ trách đối với hắn thẩm vấn công tác. Thạch Lỗi kỹ càng tự thuật đêm đó tại Đái Trấn Hưng trong biệt thự phát sinh hết thảy. Đối với mình cùng Đái Trấn Hưng ở giữa phát sinh xung đột không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Đồng thời nói rõ chi tiết chính mình cùng Đái Trấn Hưng ở giữa phát sinh xung đột nguyên nhân. Tại yêu cầu cảnh sát giúp cho giữ bí mật tình huống dưới, thậm chí đem Khải Tuyên trong khoảng thời gian này phát sinh vấn đề nội bộ cũng đối nó nói thẳng ra. Cảnh sát tại Thạch Lỗi nơi này nắm giữ đủ nhiều manh mối. Phá án và bắt giam công tác cũng đâu vào đấy bố trí qua. Chỉ là, khoảng cách Australia phương diện cho ra 5 ngày ngày quy định, cũng chỉ còn lại không tới 2 ngày thời gian. Cảnh sát nhằm vào Thạch Lỗi nói tới này ba tên người da trắng, yêu cầu Thạch Lỗi tiến hành chân dung vẽ cùng so với. Thế nhưng là cảnh sát tranh chân dung nhà làm sao cũng vẽ không ra Thạch Lỗi giảng thuật nhân vật. Chân dung cuối cùng vẫn thạch lỗi tự mình chấp bút, sử dụng hội họa thẻ về sau. Điều động trong đầu đối ba người này tướng mạo trí nhớ. Đem ba người chân dung hoàn mỹ vẽ chế ra. Chỉ dùng 2 giờ, cảnh sát liền điều tra ra. Ba người này tại đêm đó xác thực được đưa đến trong thành phố một nhà nào đó bệnh viện liền xem bệnh. Nhưng là ba người đang tiếp thụ xong phẫu thuật về sau. Lập tức xuất viện, lúc ấy thuyết pháp là muốn về nước trị liệu. Thế nhưng là ba người này sau khi rời bệnh viện, cũng không có thông qua bất luận cái gì cần hộ chiếu con đường rời đi Ngô Đông. Đồng thời trong nước xuất nhập cảnh bộ môn, cũng không có bọn họ xuất cảnh ghi chép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.